Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53: Ngụy Phong dị năng. Cảnh sát Lâm Diệu thấy nữ cảnh sát đờ ra không nhịn được nhắc nhở một câu. Có thể, người không thể còn có người có thể không? Nữ cảnh sát sau khi lấy lại tinh thần vội vàng nói. Sau khi nói xong nàng ý thức được chính mình có chút thất thố. Lúc này hắng giọng một cái, lại khôi phục trước nghiêm túc tư thái. Người bình thường chủ yếu ở nơi nào hoạt động a? Thứ ba cao trung, được rồi, nạc, đây là thứ ba cao trung phụ cận chu vi 5 cây số bên trong hết thảy đăng ký dị năng giả danh sách. Ngươi xem một chút, thuận tiện ngươi gặp phải dị năng giả sau đúng lúc phân biệt. Nữ cảnh sát lấy ra một tờ bảng giao cho Lâm Diệu. Lâm Diệu tiếp nhận vừa nhìn, mặt trên có chừng 40-50 tên dị năng giả. Tuổi tác, giới tính, dị năng đặc thù, có hay không phạm tội ghi chép, thậm chí liền ngay cả điện phí có hay không đúng lúc giao đều nhớ rõ rõ ràng ràng. 50 tên đội duy trì trật tự đội thành viên sẽ đều phân bố ở cả thị khu. Vì lẽ đó ngươi vị trí khu vực này sẽ không lại có thêm người thu được tư cách này, mà làm nơi đó khu duy nhất chính thức dị năng giả. Ta hy vọng ngươi có thể tận lực nhiều thực hiện một ít xã hội trách nhiệm. Thấy Lâm Diệu nhìn ra, nghiêm túc, nữ cảnh sát ý tứ sâu xa địa nhắc nhở một câu. Sau đó lại móc ra một giấy chứng nhận giao cho Lâm Diệu. So với dị năng chứng, cái này dị năng đội duy trì trật tự đội viên chứng thợ khéo còn tinh xảo hơn rất nhiều. Ta biết rồi, Lâm Diệu thu hồi tư liệu cùng giấy chứng nhận nghiêm túc nói. Sau đó điện thoại di động của ngươi liền liên vào công an mạng lưới. Có chuyện gì chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Còn có, ngươi cụ thể quyền hạn toàn bộ viết ở giấy chứng nhận mặt sau. Ngươi trở lại có thể từ từ xem. Cái khác cũng không chuyện gì. Ngươi có thể đi rồi. Ồ, được. Vậy thì xong việc. Lâm Diệu có chút bất ngờ. Có điều nếu bớt việc hắn cũng vui vẻ ung dung. Lúc này ở phía sau một đám xếp hàng dị năng giả ánh mắt hâm mộ bên trong rời đi cảnh cục. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thu được thưởng điểm 300. Nghe trong đầu nhắc nhở. Lâm Diệu lộ ra nụ cười. Quãng thời gian trước hoa 300 điểm lại cho bù đắp lại. Cho tới nay đội duy trì trật tự đội viên chức trách. Hắn buổi tối đi ra ngoài làm nhiệm vụ đã thực hiện qua rất nhiều lần. Bây giờ chỉ là nhiều cái danh hiệu thôi. Kỳ nghỉ tổng là phi thường ngắn ngủi. Ngày thứ hai Lâm Diệu trở lại trường học. Căn cứ ngày hôm qua cái kia danh sách. Thứ ba cao trung là chung quanh đây chu vi 5 cây số dị năng giả tập trung nhất địa phương. Nhân số đạt đến 15 người. Trong đó 14 tên là học sinh. Một tên là lão sư. Đương nhiên, này còn chỉ là đăng ký. Chưa đăng ký có thể sẽ càng nhiều. Mà theo cái kia giấy chứng nhận mặt sau quyền hạn giới thiệu. Lâm Diệu bây giờ trừ quyền chấp pháp ở ngoài còn nắm giữ đem bên trong một ít người liệt vào phần. Tử nguy hiểm quyền lợi, một người có năng lực đặc biệt nếu như bị liệt vào phần tử nguy hiểm. Vậy hắn sẽ bị trọng điểm quản chế, thậm chí có thể bị thủ tiêu dị năng giả trợ giúp. Vì lẽ đó Lâm Diệu cái quyền lợi này không thể bảo là không lớn. Ngày đó học xong, Lâm Diệu đang chuẩn bị về ký túc xá. Vóc người cao to Ngụy Phong đột nhiên tiến tới, vẻ mặt hèn mọn. Vô cùng thần bí, lão đại, ta cho ngươi biết một bí mật. Ha ha, nói, Lâm Diệu nhìn hắn cái kia Phó Đức Hạnh tức giận nói. Ngụy Phong nghe vậy lại không tiếp tục nói, mà là nhìn chung quanh, phát hiện không ai chú ý nơi này. Này mới chậm rãi cuốn lên tay áo, lộ ra hắn cái kia tráng kiện cánh tay. Lão đại ngươi nhìn kỹ nha. Ngụy Phong nói xong. Hắn cái kia cánh tay bắt đầu từ từ biến thành đen. Lại một lát sau, một tầng thô to bóng lưỡng vảy chậm rãi nhập vào cơ thể mà ra. Đưa cánh tay hoàn toàn bọc, Thấy cảnh này, Lâm Diệu con ngươi co rụt lại, nói: "Dị năng, đây là vảy rắn." Ngụy Phong nghe được vảy rắn hai chữ, mặt đỏ lên, phản bác: "Ở đâu là cái gì vảy rắn? Đây là vảy rồng." Sau đó kính xin gọi ta Long Lân chiến sĩ. Lâm Diệu nghe vậy vừa cẩn thận nhìn một lần. Xác thực, này vảy quá to lớn, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, không giống như là vảy rắn. Còn vảy rồng vật kia ai cũng chưa từng thấy. Hắn cũng khó nói, lão đại, này vảy rắn chắc hẳn ở nhà ta dùng dao phay chém qua. Kết quả ngươi đoán làm sao? Dao phay cho nứt ra cái lỗ hổng. Ngụy Phong thấy Lâm Diệu vẻ mặt nghiêm nghị, không nhịn được khoe khoang nói: "Ngươi cũng thật là tâm đại a, vạn nhất này vảy không rắn chắc, ngươi chẳng phải là lấy tay cho chém?" Lâm Diệu bất đắc dĩ nói. Ngụy Phong nghe vậy cũng một mặt nghĩ mà sợ, giải thích: "Ta vốn là chỉ là muốn trà sát, không ngờ rằng biến ra vảy sau sức mạnh lớn hơn rất nhiều. Kết quả sơ ý một chút không khống chế xong liền đem dao phay cho vỡ." Được rồi, ngươi biến trở về đi thôi. Ta biết ngươi có dị năng." Thấy không ít bạn học nhìn về phía nơi này, Lâm Diệu vội vã thế Ngụy Phong kéo xuống tay áo. "Ha ha, lão đại, ngươi yên tâm, tuy rằng ta có dị năng, ngươi khả năng không đánh lại được ta, nhưng ta vẫn là nhận ngươi cái này lão đại. Ta đàn ông, nói chuyện đến chắc chắn, ngươi nói đúng không?" Nói lời này thời Ngụy Phong miệng đều muốn cười đến nứt ra. Hiển nhiên cực kỳ đắc ý. Một tháng này tới nay, hắn mỗi sáng sớm đều bị Lâm Diệu thao luyện. Bây giờ hắn có dị năng, nghĩ đến sau đó có thể vươn mình làm chủ nhân. Nghĩ tới đây hắn liền một trận mừng thầm. Có dị năng là chuyện tốt, có điều không muốn đi khoe khoang biết không? Còn có, ngươi hiện tại khí lực không nhẹ không nặng, vì lẽ đó tuyệt đối đừng đối với bạn học ra tay. Lâm Diệu nghiêm túc nói. Ta biết, này không, ta khai giảng hơn một tháng đều không đánh hơn người. Ngụy Phong sờ sờ đầu, ánh mắt sợ hãi rụt rè. Chẳng biết vì sao, hắn dù cho có dị năng, đối mặt Lâm Diệu thời cũng có một loại bản năng kính nể. Biết là tốt rồi, Lâm Diệu lời còn chưa nói hết, trong điện thoại di động đột nhiên truyền ra tách tách tách nhắc nhở âm thanh. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, dĩ nhiên là hội học sinh phó chủ tịch Vương Mộng Giao ở private chat hắn. Chủ tịch, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Nói đi. Lớp 11 học sinh bên trong xuất hiện 5 dị năng giả, bọn họ thành lập cái xã đoàn. Này không rất tốt sao? Trường học bên trong xã đoàn vô số kể. Đối với này Lâm Diệu cảm thấy rất bình thường. Bọn họ trước đây rất phổ thông, được qua bắt nạt, bây giờ đột nhiên được dị năng, lại có trợ giúp, dũng khí lập tức tráng lên, bắt đầu ngược lại bắt nạt người khác. Nhìn thấy này Lâm Diệu không có vội vã hồi phục, nắm giữ dị năng, được trợ giúp, này đột nhiên vươn mình tương đương với điếu ti đột kích ngược. Người bình thường tâm lý đều sẽ sản sinh biến hóa, này có thể lý giải. Nếu bọn họ trước đây bị bắt nạt, hiện đang bắt nạt trở lại cũng rất bình thường. Lâm Diệu trả lời, hắn không phải cái gì ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Cái gọi là một thù trả một thù, hắn sẽ không đi can thiệp. Nếu trước đây lựa chọn bắt nạt người khác, hiện tại người khác quật khởi, vậy dĩ nhiên là muốn trả giá thật lớn. Này ta biết, nhưng là bọn họ có chút quá đáng. Không chỉ có trêu chọc lão sư đem lão sư khí không đi học, còn đem một cùng bọn họ chưa đến tiết bạn học làm cho đi tới bệnh viện. Suýt chút nữa không gặp phải đại họa. Xem tới đây, Lâm Diệu thở dài, người chính là như vậy. Nhược thế thời điểm bị bắt nạt sẽ oán trời trách đất. Đợi được chính mình hung hăng giải quyết xong sẽ trong nháy mắt biến thành chính mình trước kia. Chán ghét dáng vẻ, ta biết rồi. Ta sẽ xử lý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,